Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2169, gặp lại Hồng Nhi, 1, góc truyện audio.com, chương 2169, gặp lại Hồng Nhi, 1, Huông Chi hiện tại phụ trách trông coi lối vào chỉ là một giới vương thánh tộc. Cho nên những thông đạo này thiết trí cửa khẩu tầng tầng lớp lớp, đối với Lâm Minh chỉ là thùng rỗng kêu to, hắn dịch dung thành bộ dáng võ giả thánh tộc công khai thông qua. Vào trong thánh tộc Lâm Minh đi càng nhẹ nhõm, hắn thi triển càn khôn đại na di, nhanh chóng xuyên qua thánh la thiên, mục tiêu của hắn là hồn giới. Đây là nơi Lâm Minh phải tới, mục tiêu của hắn là tìm được Hồng Nhi, thuyết phục Hồng Nhi trợ giúp mình. Năm đó phong thần thiên tôn có tiểu ngư nhi tương trợ, hôm nay nếu như Lâm Minh được Hồng Nhi tương trợ, hắn tin tưởng lực lượng M Phương sẽ tăng thêm một cấp bậc. Hơn nữa Hồng Nhi lý giải về pháp tắc cũng làm Lâm Minh líu lưỡi không thôi, ban đầu ngộ đạo ở ham thai tại đọa thần sơn mạch Hồng Nhi không chút tốn sức đã nhìn ra bút tích pháp tắc bất hủ quân vương lưu lại, quả thật là tự nhiên như ăn cơm uống nước. Đây là chỗ Lâm Minh không thể bằng được, nói cho cùng, Lâm Minh là tự tu luyện tìm hiểu pháp tắc mà bản thân Hồng Nhi chính là pháp tắc ngưng tụ ra. Nàng chính là pháp tắc. Trước khi đi tới vũ trụ man hoang, Lâm Minh đầu tiên phải cởi bỏ phong ấn thương thiên cổ ấn, đối phó linh hồn của hoang. Nhưng mà hoang vào 3 tỷ 600 triệu năm trước chính là chân thần tuyệt đỉnh, thậm chí là thời gian sớm hơn nữa, nó trước khi bị thương khi hợp tác với thánh tộc, nó đã là tồn tại tới gần chủ nhân Tu La Lộ và bất hủ quân vương. Cho dù hoang thất bại, linh hồn của nó bị phong ấn 3 tỷ 600 triệu năm cũng cực kỳ đáng sợ. Lâm Minh không có hoàn toàn nắm chắc đối phó linh hồn hoang, nếu như có thể được Hồng Nhi tương trợ, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tại điểm thánh tộc và hồn tộc giao tiếp với nhau, canh phòng cực kỳ nghiêm mật nhưng mà nó vẫn không thể ngăn cản bước chân của Lâm Minh, hắn lập lại chiêu cũ công khai thông qua. Kế tiếp Lâm Minh dịch dung thành thiên tài hồn tộc trà trộn vào một môn phái nhỏ, bắt được lệnh bài tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, cũng ở trong môn phái này chờ Nguyên Mộng chiến trường mở ra. Chém giết trong Nguyên Mộng chiến trường sẽ tiếp tục trong 3 năm, lúc Lâm Minh đi tới vũ trụ tinh thần này, nhìn thấy đế vương thần bích ở Nguyên Mộng chiến trường, trong lòng của hắn cảm khái ngàn vạn. Quát mắt nhìn qua đế vương thần bích, nhìn thấy cái tên Lâm Hàn Băng mà mình lưu lại lúc trước nằm bên cạnh thánh Mỹ, hơn 6.000 năm qua vẫn chưa có ai vượt qua. Tại Nguyên Mộng chiến trường, rất nhiều nơi bị pháp tắc áp chế, Nguyên Mộng chiến trường chính là nơi như thế, mỗi võ giả tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, tu vị của bọn họ sẽ bị áp chế tới hồn quân cảnh tương đương nhân tộc thần quân cảnh, mà người chưa tới hồn quân cảnh sẽ được tăng lên tới hồn quân cảnh. Tuy tất cả mọi người bị áp chế tu vị giống nhau, nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc tu vị công pháp vẫn bảo trì đầy đủ, cũng nói đúng hơn, cường giả thiên tôn tại Nguyên Mộng chiến trường giơ tay một cái cũng có thể làm hơn 100 tên tiểu bố tan thành mây khói. Năm đó Lâm Minh tiến vào Nguyên Mộng chiến trường nằm trong diện pháp tắc bảo hộ, hắn lợi dụng pháp tắc đánh chết vạn quỷ thiên tôn bị hạn chế tu vị. Nhưng mà hiện tại Lâm Minh chính là đối tượng bị pháp tắc hạn chế. Tuy hắn có tu vị thấp nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc công pháp, huyết mạch vẫn còn, hắn đại khái chính là cường giả. Góc truyện audio.com, hồn quân cảnh đáng sợ nhất trong tất cả thí luyện giả ở Nguyên Mộng chiến trường. Nguyên Mộng chiến trường cực kỳ to lớn, trong nơi to lớn này muốn tìm một tiểu nữ hài thật khó khăn. Nhưng mà Lâm Minh lại biết Hồng Nhi bình thường qua lại ở nơi nào. Dựa theo phương hướng trí nhớ lúc trước, Lâm Minh triển khai thân pháp, phi hành không nhanh không chậm. Lâm Minh nhanh chóng nhìn thấy một hạp cốc mà trong hạp cốc này có rất nhiều võ giả tụ tập. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh mỉm cười. Hạp cốc này hắn hết sức quen thuộc, lúc trước Lâm Minh lần đầu tiên tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, hắn ở nơi này tìm được Hồng Nhi. Nơi này gọi là linh hồn động quật, là nhà của Hồng Nhi. Nơi này là một sơn động cực kỳ tĩnh mịch, bên trong có tinh thần lực của Nguyên Mộng chiến trường ngưng tụ thành hồn thú đáng sợ, còn có tinh thần phong bạo cực kỳ nguy hiểm. Lúc này ở cửa ra vào linh hồn động quật, võ giả thí luyện càng tụ tập càng nhiều, những kẻ này đều là đệ tử thế lực lớn của hồn giới, đệ tử xoa thân bình thường sẽ không dám mạo hiểm đi tới linh hồn động quật. Những người này đang chờ tụ tập đủ nhân thủ sẽ cưỡng ép mở linh hồn lực trường trước cửa linh hồn động quật, kết bạn đi vào trong động mạo hiểm, nhìn xem có thể tìm kiếm được một ít linh hồn bổn nguyên và linh dược chân quý trong động quật hay không. Những linh dược này với hồn tộc mà nói đều là chí bảo. Nhưng mà bên ngoài cửa động linh hồn động quật có ngưng tụ một đám sương mù máu tím, bản thân sương mù màu tím chính là một loại lực trường, muốn đi vào trong đó thì phải phá vỡ lực trường, cần rất nhiều lực lượng. Dùng gần nửa canh giờ, những thí luyện giả này thật vất vả tụ tập đầy đủ nhân thủ, xếp thành vị trí chiến trận, chuẩn bị dùng sức mạnh đánh xuyên qua lực trường, đột nhiên sương mù màu tím bên ngoài cửa động run rẩy nhẹ nhàng, loại cảm giác này giống như khói bếp bị chim én bay xuyên qua. Những thí luyện giả này sững sờ một chút, xảy ra chuyện gì? Bọn họ không xác định là có người đi vào hay không, nhưng nghĩ lại lực trường đáng sợ này làm gì có ai có thể trực tiếp tiến vào nhanh tới mức có thể không thấy bóng dáng chứ. Kết quả là những thí luyện giả tiếp tục vận chuyển năng lượng ý định mở lực trường ra. Mà thời điểm này Lâm Minh đã sớm tiến vào linh hồn động quật, hắn lập tức xẹt qua hơn 10 dặm xuyên qua tinh thần phong bạo và những hồn thú đáng sợ trên đường đi, những thứ này với Lâm Minh mà nói không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đáng nói cả. Nói cho đúng, chúng cơ bản không thể tới gần Lâm Minh được một thước. Thời điểm Lâm Minh tiến vào sâu nhất linh hồn động quật, bước chân của hắn đột nhiên chậm lại, thời điểm này nơi đây bắt đầu có tàn ảnh chậm rãi ngưng thực. Sâu trong linh hồn động quật này có một khu vực sông núi tú lệ dưới đất, trên sông núi này bởi vì hồn lực quá mức nồng đậm nên ngưng tụ thành linh hồn sơn tuyền, không ngừng chảy xuống, làm cho người ta mê muội. Trước sông núi này có một con hồn thú bộ dáng tinh tinh, toàn thân hồn thú này màu hoàng kim, dáng người hùng tráng, thể trạng to lớn, nó là chủ nhân của khu vực sông núi này, nếu như là bình thường, nó tuyệt đối sẽ là ác mộng của thí luyện giả dám xâm nhập nơi đây, cho dù là đại giới giới vương đỉnh cấp đối mặt với hồn thú đáng sợ này, bị pháp tắc áp chế cũng có khả năng bị nó xé thành mảnh nhỏ. Cách chương